Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 403, không đúng lắm a. Nou Camp sân bóng, trên thính phòng vi mãn 10 vạn tên Barcelona fan bóng đá. Nhìn chằm chằm sân bóng bảng điểm, nhìn chằm chằm Barcelona khung thành bên trong lăn bóng đá, nhìn chằm chằm trên sân đứng Barcelona cầu thủ. Tất cả đều hồi tưởng vừa nãy Liverpool cái kia ghi bàn. Barcelona cố lên, chúng ta gặp đạt được thắng lợi. Để những người Anh đó biết, nơi này là Nou Camp, bọn họ sẽ biết lợi hại. Từng cái ăn mặc Barcelona sân nhà áo đấu cổ động viên tranh nhau chen lấn quay về máy. Quay phim biểu đạt chính mình so sánh thi đấu ước mơ. Nhiều đội dơ các loại chống đỡ đội bóng quảng cáo cổ động viên. Ở trên khán đài nhìn kỹ so với sân bóng. Ước mơ sắp tiến hành thi đấu. Tại đây dạng bầu không khí dưới thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Hai đội giao thủ quá một lần. Mở màn cũng không cái gì thời gian dài thăm dò. Liền lẫn nhau triển khai tranh đấu. Tiên tiến công chính là Barcelona. Barcelona tấn công không có thay đổi gì. Vẫn như cũ là không ngừng khống chế bóng. Bọn họ chính là lợi dụng phương thức này đến tìm kiếm tấn công cơ hội. Không ngừng khống chế bóng có thể để cầu thủ càng dễ dàng tìm tới thi đấu cảm giác. Để toàn đội nhanh chóng tập trung vào thi đấu bên trong. Giả như đối thủ không thể nhanh chóng tìm tới cảm giác. Cái kia bị Barcelona nhanh chóng trước tiên đạt được là rất bình thường. Có điều Liverpool phòng thủ rất nghiêm mật. Một quãng thời gian rất dài Barcelona đều không tìm được cơ hội. Không ngừng lan truyền, không ngừng chạy. Đây chính là hai đội mở màn. Bóng đá vẫn ở Barcelona dưới chân. Lần thứ nhất tấn công lấy bị cắt bóng cáo chung. Nhưng Liverpool cũng không đánh ra dáng công kích. Bóng đá mới quá một hiệp liền lại bị Barcelona đoạt lại đi. Như vậy thi đấu để Barcelona fan bóng đá có lòng tin ước mơ một hồi nghiêng về một phía thi đấu. Barcelona khống chế lại trên sân thế cuộc. Liverpool bây giờ còn có chút không thích ứng. Bọn họ nhất định phải mau chóng thích ứng lên. Bằng không cuộc tranh tài này đem không có chút hồi hộp nào. Tây Ban Nha bình luận viên nói như vậy. Nước Anh bình luận viên nắm giữ ý kiến phản đối. Bọn họ cho rằng Liverpool bị động chỉ là nhất thời. Dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu. Barcelona vốn là am hiểu khống chế bóng. Huống chi, bọn họ cũng không được đến cái gì tốt cơ hội. Cứ việc bóng vẫn ở Barcelona dưới chân. Nhưng bọn họ chỉ là ở hậu trường. Giữa sân không ngừng lẫn nhau lan truyền mà thôi. Nếu như không người biết, còn tưởng rằng bọn họ là ở mở màn liền kéo dài thi đấu thời gian. Hai đội thi đấu chính là như vậy bắt đầu. Barcelona tiến hành rồi một làn sóng tấn công. Hai làn sóng tấn công. Mãi đến tận làn sóng thứ ba tấn công bọn họ đem bóng chuyền tới Liverpool vùng cấm. Nhưng Ronaldinho không thể cướp được tốt một chút. Cũng không thể sẽ đem bóng chuyền tới. Bóng đá liền lại đến Liverpool dưới chân. Liverpool đợt này tấn công đánh cho rất ổn. Bọn họ không sốt ruột đi tấn công. Mà là đem bóng đá vững vàng khống chế ở dưới chân. Đương nhiên, điều này cũng làm cho bọn họ mất đi phản kích cơ hội. Barcelona thong dong lùi lại. Bày ra phòng thủ trận hình chuẩn bị nghênh tiếp Liverpool tấn công. Bất quá bọn hắn trận hình toàn thể trên vẫn là dựa trước. Bọn họ phòng thủ trận hình cùng Liverpool thuần phòng thủ không giống. Càng nhiều cầu thủ đều tập trung ở giữa sân phụ cận. Ở giữa sân. Bọn họ sắp xếp ra dày đặc trận hình. Như vậy bọn họ đến bóng liền có thể nhanh chóng phát động tấn công. Hơn nữa Liverpool muốn đem bóng đánh qua trung tuyến cũng không dễ dàng. Liverpool ở giữa sân bên trái tiến hành rồi 3 lần lan truyền. Barcelona cầu thủ tiến lên muốn cướp bóng. Nhưng Liverpool chuyền bóng đều ở đường biên. Tiền vệ cánh Luis Garcia cùng Alonso lẫn nhau trong lúc đó hoàn thành rồi 3 lần chuyền bóng. Thoát khỏi Barcelona tiền đạo Eto sau Alonso đem bóng bỗng nhiên chuyển đến một bên khác Zera. Dưới chân, đây là một cái đi ngang qua rời đi. Barcelona cũng không có quá để ý. Nhưng bọn họ đến xem đến nghênh bóng Zera. cũng không có bất kỳ dừng bóng động tác, mà là một cước đem bóng trực tiếp căng ngang đến vùng cấm phía trước. Một cái bóng người màu đỏ đuổi tới trực tiếp lên chân đánh bắn. Nukem sân bóng nhất thời một tràng thốt lên. Đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng. Bóng đá ở trên cỏ bay lên vọt thẳng hướng về Barcelona khung thành. Thủ môn Valdes hướng về một đổ người quá khứ. Có thể bóng đá nhưng vẫn là từ góc gần bay vào khung thành. Trọng tài chính một tay chỉ về bên trong vòng. Sân bóng bảng điểm số biến thành 0-1. Toàn trường yên lặng, bất luận truyền thông vẫn là fan bóng đá. Đều không nghĩ tới tiến hành đến nhanh như vậy. Dễ dàng như vậy. Đặc biệt là này còn chỉ là Liverpool phát động lần thứ nhất hữu hiệu tấn công. Bóng đá thậm chí là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa truyền quá trung tuyến. Sau đó ba lạng chân lan truyền. Bóng đá liền trực tiếp phi vào khung thành. Thật là có chút khó mà tin nổi. Liền ngay cả nước Anh bình luận viên. Đều là ở mấy giây sau mới phản ứng được. Bóng vào. An. Leon trợ giúp Liverpool trước tiên vào một bóng. Thi đấu phút thứ 5. Cái này ghi bàn thực sự quá nhanh. Từ đường biên Gracia đến Alonso. Alonso đến Zera lại tới Leon sút gôn. Hầu như tất cả đều là một cước lan truyền. Rất khó tưởng tượng Liverpool có thể đánh tiến vào như thế thông thuận tấn công. Leon cuối cùng này chân sút gôn chất lượng tương đối tốt. Một cước ngoại vi sút sệt. Trực tiếp công phá Valdes bảo vệ khung thành. 0-1. Sân khách tác chiến Liverpool dẫn trước. Hai hiệp bọn họ có hai cái ghi bàn ưu thế. Như vậy Barcelona áp lực hay là lớn hơn một chút. Bọn họ ít nhất phải tiến vào hai cái bóng mới có thể đào thải Liverpool. Mấy cái bóng ưu thế. Hay là không cần bình luận viên nhiều lời. Càng nhiều người đang nhìn đến ghi bàn lúc. Đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ không nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là Liverpool. Càng không có nghĩ tới ghi bàn đến nhanh như vậy. Dễ dàng như vậy. Đúng. Dễ dàng. Cái này bóng tốc độ là ở quá nhanh. Thậm chí ở sút gôn trước không hề có một chút dấu hiệu. Chính là mấy đá lan truyền. Zera đột nhiên đem bóng đẩy lên vùng cấm trước. Sau đó Leon liền hoàn thành rồi sút gôn. Tương đương nhanh chóng. Khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Trước Alonso rời đi cho Zera lúc. Leon cũng vừa mới chạy qua trung tuyến. Hắn thật giống như trực tiếp quay về sút gôn điểm chạy. Barcelona cầu thủ hậu vệ cũng vừa muốn qua đi phòng thủ. Sau đó bóng đá lăn lại đây. Leon liền trực tiếp lên chân sút gôn. Từ pha quay chậm phân tích đến xem. Lần này tấn công khẳng định là diễn luyện đã lâu. Bằng không căn bản không thể như thế thông thuận đánh vào. Liverpool đạt được ghi bàn. Điều này làm cho Barcelona đón lấy thi đấu gặp gian nan rất nhiều. Tây Ban Nha bình luận viên nói. Vừa cái kia ghi bàn. Nói rõ Liverpool ở tấn công phối hợp với cũng làm phi thường xuất sắc. Barcelona có thể nên càng cẩn thận một điểm. Cứ việc Liverpool đánh chính là phòng thủ phản công. Nhưng bọn họ đẩy mạnh tấn công cũng phi thường có uy hiếp. Đang giải thích viên không ngừng. Nói thời điểm, trên sân cầu thủ Liverpool bắt đầu chúc mừng ghi bàn. Leon cùng đội hữu phân biệt tiến hành rồi ôm ấp. Hài lòng nói vừa nãy ghi bàn. Cùng truyền thông suy đoán như thế. Cái này ghi bàn đúng là lúc trước diễn luyện đã lâu. Benitez vẫn muốn sử dụng tốt nhất Leon năng lực cá nhân tác dụng. Cũng chính là để Leon đột xuất năng lực cá nhân càng đầy đủ biểu hiện ra. Này sẽ làm Leon có thể càng thông thuận phát huy năng lực của chính mình. Chuyện này đối với đội bóng thi đấu gặp rất có ích lợi. Benitez trước vẫn từ chiến thuật góc độ vào tay. Bắt đầu, để Leon đá tiền đạo cắm. Đánh tiền đạo thứ hai. Đá trước eo, giữa sân, thậm chí tiền vệ trụ chờ chút. Từng cái vị trí Leon đều đá. Nhưng chỉ là vị trí biến hóa. Trên thực tế đối với Leon cá nhân biểu hiện ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Càng chủ yếu là, bất luận hắn đá vị trí nào, đối phương đều sẽ nhằm vào hắn tiến hành phòng thủ. Chuyện này quả thật là tất nhiên. Chính vì như thế, Leon năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng rất nhiều lúc căn bản không phát huy ra được. Tỉ như hắn sút xa rất có uy lực. nhưng một quãng thời gian rất dài, hắn liền sút xa cơ hội đều sẽ không có. Đặc biệt là cùng Chelsea, Barcelona như vậy cùng cấp bậc, thậm chí so với đội bóng thực lực càng mạnh hơn đối thủ thi đấu lúc, Leon đều sẽ bị nhìn chăm chú phòng thủ gắt gao. Đối phương gặp lợi dụng tất cả thủ đoạn ngăn cản Leon được sút gôn cơ hội. Cứ việc biểu hiện của hắn vẫn là rất tốt, vẫn rất có không ít ghi bàn. Nhưng Leon hiện ở một cái người gánh vác toàn bộ đội bóng tấn công trọng trách. Hắn biểu hiện tự nhiên là càng tốt, đối với đội bóng trợ giúp càng lớn. Vì lẽ đó Benitez để các cầu thủ liên tục một ít phạm vi nhỏ chiến thuật phối hợp. Lần này tấn công phối hợp chính là Benitez nhằm vào Leon cùng Barcelona đặc điểm, đặc biệt lập ra đi ra. Vì này mấy lần phối hợp lan truyền, mấy người luyện tập hơn 2 giờ mới có thể thông thuận đá ra. Vị trí cụ thể chạy thiếu một chút đều rất khó đá ra. Loại này phối hợp cũng không phải ai đều có thể đá. Đặc biệt là Leon cuối cùng một cước, nếu như những người khác đến đá, này phối hợp cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ rất khó ở vị trí này trực tiếp đem bóng ghi bàn. Leon không giống, ở tình huống bình thường, Leon ở vị trí này, đối phương hầu như không thể để hắn cầm bóng lên chân sút gôn. Vì lẽ đó bóng đá là trước tiên truyền đi qua, Leon sau xuyên vào sút gôn. Hắn ngoại trừ sút gôn ở ngoài, cũng không phải dùng diễn luyện cái gì. Trọng yếu vẫn là làm sao đem bóng truyền tới đốt. Tóm lại lúc trước diễn luyện vẫn có tác dụng. Lần này thông thuận đến cực điểm tấn công, để Liverpool đạt được một cái ghi bàn. Cái này ghi bàn thực sự quá trọng yếu. Mặc dù là mở màn ghi bàn, có thể hai đội là ở Champions League vòng knockout thi đấu. Đặc biệt là này một hồi vẫn là ở Nou Camp. Có thể trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, đối với Liverpool toàn đội sĩ khí ảnh hưởng là to lớn. Ngược lại, Barcelona liền hơi buồn bực. Barcelona hoàn toàn không nghĩ tới mở màn sẽ là như vậy. Bọn họ vốn là đá được rất thông thuận. Cứ theo đà này nhịp điệu thi đấu sẽ bị bọn họ khống chế. Đón lấy chính là lúc nào ghi bàn vấn đề. Đối với bọn họ tới nói, này cũng không phải vấn đề khó. Nhưng bọn họ còn đang vì ghi bàn chuẩn bị bên trong. Đối phương cũng đã ghi bàn. Đây là cái gì tiết tấu? Không đúng lắm a. Barcelona trên ghế giáo luyện, Rijkaard cũng ở trong tối chuốc khổ cười lắc đầu. Làm đã từng Hà Lan tam kiếm khách một trong. Hiện tại Barcelona huấn luyện viên trưởng Rijkaard một chút liền có thể nhìn ra. Vừa nãy Liverpool cái kia ba tấn công phối hợp là diễn luyện quá rất nhiều thứ. Bị như vậy tấn công phối hợp đánh vào một bóng, Rijkaard cũng cảm thấy rất phiền muộn, đồng thời hắn lại rất bất đắc dĩ. Hắn biết, như vậy tấn công phối hợp tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Bởi vì sút gôn vị trí quá dựa vào ở ngoài, đại đa số phối hợp đều là ở giữa sân phụ cận. Căn bản là không có cách tiến hành quá hữu hiệu phòng thủ. Như vậy phối hợp có thể nói là Liverpool chuyên môn. Hoặc là nói là đối phương số 13 chuyên môn, bởi vì không có cái khác cầu thủ, có như thế tự tin có thể đem bóng từ vị trí kia bắn vào chỉ ít Barcelona không có như vậy cầu thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.